Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Thẩm Chiều Chiều tái nhợt, hai chân run rẩy vịn tường đi lên lầu 2. Cô đến phòng chứa điện thoại nhanh chóng bấm số, sau khi tiếng tút tút vang lên một hồi thì được kết nối nhanh chóng. Xin chào, tôi tìm Diệp Phương, chủ nhiệm Diệp. Nghe thấy âm thanh xa lạ ở đầu kia điện thoại, Thẩm Chiều Chiều có chút căng thẳng, cô cố nén xúc động muốn cúp điện thoại, một tay cầm lấy ống nói, tay kia níu lấy góc áo, cũng may đối phương không nói thêm gì, chỉ bảo Thẩm Chiều Chiều chờ vài phút rồi bên này sẽ gọi lại. DTV sau khi Thẩm Chiều Chiều nghe xong thì chưa đến một giây đã cúp điện thoại. Cô được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, tuy gọi điện thoại không cần phải trao đổi đối diện với người khác nhưng Thẩm Chiều Chiều vẫn sợ hãi không thôi, nếu không phải muốn thông báo cho Diệp Phương biết. Chỉ sợ cô còn không dám mở miệng với ông nói. Cô vẫn sợ tiếp xúc với người lạ. Vài phút đồng hồ sau, tiếng reng reng reng vang lên. Thẩm Chiều Chiều cầm lấy ông nói, ở đầu kia vang lên tiếng Diệp Phương. Xin chào, tôi là Diệp Phương. Mẹ Diệp, con là Chiều Chiều. Vừa rồi có người ngoài canh chừng, ngoài cửa chính, mấy người gõ cửa là đàn ông. Diệp Phương rất khéo hiểu lòng người. Khi nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều gọi mình trông không mấy thoải mái nên bà lập tức quyết định thêm họ của cô vào chức danh, để khi Thẩm Chiều Chiều gọi tới thì bà có thể nhanh chóng bắt máy. Hiện tại nghe thấy trong lời nói lắp bắp của Thẩm Chiều Chiều mang theo sợ hãi, Diệp Phương ở bệnh viện cũng vội vàng, bà nhanh chóng lên tiếng an ủi. Chiều Chiều, không sao cả không sao cả, mẹ sẽ về nhà một chuyến ngay, con đừng sợ, xung quanh đều có hàng xóm, con gặp phải chuyện gì thì la lên. Từ lúc người xấu gõ cửa thăm dò đến hắt nước sôi dọa người ta bỏ chạy, mặc dù Thẩm Chiều Chiều sợ tới mức chân mềm nhũn nhưng cô cũng không yếu đuối khóc lóc mà là cố gắng xử lý. Bây giờ thông báo cho Diệp Phương cũng là vì không thể để những người khác ở nhà họ Cố bị làm hại. Trước đó cô cũng đã từng trải qua nguy hiểm, đánh tên xấu xa Vương Kiến Thiết trèo tường vào đến nỗi đầu rơi chảy. Thẩm Chiều Chiều nhát gan dễ khủng hoảng nhưng cô trước giờ chưa từng là người nhu nhược. Chỉ là hiện tại nghe được lời an ủi của Diệp Phương, không biết vì sao ánh mắt của cô lại cảm thấy ê ẩm, trước mắt dần dần bị một tầng hơi nước vây quanh, không nhìn thấy rõ xung quanh khiến Thẩm Chiều Chiều giơ tay lau chùi mới phát hiện mặt mày đã đầm đìa nước mắt. Trong lòng dấy lên cảm giác tủi thân khiến cô nhẹ nhàng nức nở hít mũi, nghẹn ngào nói. Vâng ạ, con không sợ. Sau khi gặp phải chuyện khiến người ta sợ hãi, có thể được an ủi đối với Thẩm Chiều Chiều mà nói là phương pháp tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng. Đợi đến khi Diệp Phương vội vã xin nghỉ về nhà, Thẩm Chiều Chiều đã ổn định xong tâm trạng, không còn tiếp tục khóc sướt mướt giống như một đứa trẻ nữa, cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra ở cửa viện. Cho dù cô nói chuyện không liền mạch nhưng cũng có thể nghe ra tình cảnh lúc hung hiểm đến mức nào, khiến Diệp Phương mới chỉ nghĩ mà đã sợ hãi không thôi. Thẩm Chiều Chiều quá mức xinh đẹp. Lúc trước che giấu đi vẫn ổn, nhưng sau khi gương mặt được chính thức đưa ra ngoài ánh sáng trong hôn lễ thì đều đã bị những người khác nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nghĩ rằng điều kiện an ninh trật tự trong thành khá tốt, hơn nữa Thẩm Chiều Chiều cũng không thích ra ngoài, ở nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng bà vẫn đánh giá thấp tính người rồi. Sau này không thể để Thẩm Chiều Chiều ở nhà một mình nữa. Cách chương.